LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1745, chương 1745, quỷ dị hôn mê. Chú ý tới trong lớp các bạn học ánh mắt đều tụ tập tới. Tô Minh trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Điện thoại đột nhiên vang, đây là Tô Minh cũng không biết. Dù sao rất lâu không có tới có chui lên lớp. Tô Minh sao có thể nhớ tới. Đem điện thoại di động cho điều thành yên lặng hình thức. Bất quá Tô Minh phản ứng đã coi như là tương đối mau. Tranh thủ thời gian ấn xuống một cái mặt bên ấn phím. Đem điện thoại di động nhanh chóng điều thành yên lặng hình thức. Lập tức không thấy thanh âm. Trên đài chính đang giảng bài cái vị kia nam lão sư. Nhíu mày một cái. Nhìn chằm chằm Tô Minh nhìn qua. Bất quá nghe xong không thanh âm gì. Hắn cũng liền không nói gì. Tiếp tục đi học. Mà Tô Minh cúi đầu nhìn một chút. Phát hiện là Lạc Tiêu Tiêu gọi điện thoại tới. Đang tại Tô Minh nghĩ đến Lạc Tiêu Tiêu lúc này. Gọi điện thoại cho mình làm cái gì thời điểm. Đột nhiên thanh âm bỗng nhiên lại chấn động lên. Nguyên lai vừa rồi Tô Minh đưa điện thoại cho dập máy sau khi. Đoán chừng là Lạc Tiêu Tiêu không biết tình huống như thế nào đây. Lại lần nữa nặng phát trở về. Tô Minh lúc này cũng không tiện nghe. Khi đi học nghe cái này quá kiêu ngạo. Không phải Tô Minh có dám hay không vấn đề. Dạng như vậy đích xác có chút không quá tôn trọng lão sư. Thế là Tô Minh đem điện thoại lại cúp. Nhanh chóng đánh chữ một cái tin tức hồi phục đi qua. Làm sao vậy? Ta hiện tại không tiện lắm nghe. Có chuyện gì không? Người có rảnh rỗi. Nhanh tới đây một chuyến cục cảnh sát. Người nhận biết cái kia nữ lão sư. Đã hôn mê. Lạc Tiêu Tiêu tin tức cũng rất nhanh liền hồi phục lại. Nhìn thấy lúc này. Tô Minh kinh ngạc một chút. Muốn nói Tô Minh nhận biết nữ lão sư. Cái kia không cũng chỉ có Hạ Thanh Thiền sao? Hạ Thanh Thiền vì sao lại đột nhiên đã hôn mê? Tô Minh đã từng đã kiểm tra thân thể của nàng. Hơn nữa cũng cho nàng quán thâu qua một chút tinh thần lực. Thân thể tuyệt đối so với người bình thường đều mạnh hơn nhiều. Làm sao lại hôn mê đi? Thật sự là không nghĩ ra đến cùng vì sao? Trong lòng nóng nảy Tô Minh nhưng không cách nào tiếp tục ở nơi này ngồi nghe lão sư tán dóc. Thế là Tô Minh tranh thủ thời gian đứng lên. Nói ra, báo cáo lão sư, ta có một chút việc gấp. Đến đi ra ngoài một chuyến. Tô Minh cũng liền lễ phép nói với hắn một tiếng mà thôi. Mặc kệ hắn có đồng ý hay không. Tô Minh là khẳng định phải đi. Tuyệt sẽ không cùng hắn nhiều giày vò khốn khổ. Nam lão sư nhíu mày một cái. Một đoạn khóa không có lên bao lâu liền bị Tô Minh cắt đứt hai lần. Quả thực để cho hắn có chút khó chịu. Đại học lão sư không thích nhất. Chính là có người cắt ngang hắn đi học. Có một loại bị gãy rồi tiết tấu cảm giác. Bất quá xem xét là Tô Minh. Hắn nhịn được. Đều nghe nói tên tiểu tử này bối cảnh không tầm thường. Hắn cũng thật không dám thực đem Tô Minh đắc tội. Thế là liền đối với Tô Minh nhẹ gật đầu. Ra hiệu hắn trực tiếp từ cửa sau ra ngoài. Giáo sư đại học cùng cao trung không giống nhau. Cao trung lão sư có một loại vừa làm cha vừa làm mẹ mẹ cảm giác. Kể xong khóa sau khi còn được quan tâm một lần học hành của ngươi tình huống. Tại giáo sư đại học nơi này thì là căn bản liền không tồn tại. Chỉ cần kể xong khóa lập tức liền rời đi. Thậm chí dạy ngươi một năm trôi qua. Hắn căn bản cũng không biết ngươi là ai. Tô Minh ra phòng học sau khi. Rốt cục nhịn không được. Tranh thủ thời gian cho Lạc Tiêu Tiêu gọi điện thoại đi qua. Đồng thời bước chân cũng không dừng lại đến. Nhanh chóng hướng ngoài trường học vừa đi. Uy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia nữ lão sư làm sao lại đã hôn mê? Điện thoại tiếp thông sau khi. Tô Minh lập tức hỏi. Lạc Tiêu Tiêu cũng không cùng Tô Minh giống như kiểu trước đây tán dóc. Nghiêm túc nói ra. Ta cũng là vừa mới biết rõ chuyện này. Sáng hôm nay thời điểm, nhận được báo cảnh, có một nữ nhân trên đường hôn mê. Đồng nghiệp của ta lập tức xuất cảnh đem người mang trở về. Sau đó ta vừa vặn vừa mới nhìn thấy. Đây không phải là cái kia nữ lão sư nha. Ngay sau đó liền lập tức gọi một cú điện thoại cho ngươi. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, làm sao sẽ không giải thích được liền té xỉu đây. Tô Minh sau khi nghe, càng là đầu óc mơ hồ. Tiếp tục hỏi, cái kia bây giờ tình huống thế nào? Người còn ở trong bót cảnh sát đây. Ta đã hô bác sĩ đến đây. Còn chưa có tỉnh lại. Bất quá kiểm tra một chút. Tất cả sinh mệnh đặc thù cũng là vững vàng. Nghe xong Hạ Thanh Thiền cũng không có nguy hiểm gì. Tô Minh liền thở dài một hơi. Ngay sau đó Tô Minh nói ra. Được, vậy chờ ta một hồi. Ta đại khái 20 phút sau đến cục cảnh sát. Tô Minh vội vã chạy tới bót cảnh sát thời điểm. Phát hiện Lạc Tiêu Tiêu người đã đứng cửa bót cảnh sát chờ hắn. Thấy được Tô Minh sau khi, Lạc Tiêu Tiêu căn bản liền không có nói nhảm. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Tô Minh, ta mang ngươi tới xem một chút a, đi trong chốc lát. Tiến nhập cục cảnh sát Lạc Tiêu Tiêu trong văn phòng. Hạ Thanh Thiền lúc này liền nằm ở chỗ này đây. Bởi vì không có giường nguyên nhân. Sở dĩ nằm ở cái kia đơn sơ trên ghế salon. Xem xét Hạ Thanh Thiền trừ con mắt là nhắm lại. Thoạt nhìn mọi thứ đều rất bình thường. Tựa hồ đang buồn ngủ bộ dáng. Nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục nói một câu. Nàng rất không giải thích được vẫn hôn mê. Hô bác sĩ tới. Cũng không rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào. Phát hiện nàng thời điểm. Là cái dạng gì? Tô Minh hỏi một câu. Lạc Tiêu Tiêu rõ ràng đã trước thời hạn biết qua. Mới phát hiện thời điểm. Căn cứ vừa rồi phá án cảnh sát nói. Nàng mọi thứ đều rất bình thường. Chỉ là người nằm trên mặt đất. Quần áo trên người là hoàn chỉnh. Hơn nữa điện thoại cùng túi tiền những tài vật này cũng đều tại. Không có bị người giấu vết động tới. Lạc Tiêu Tiêu nói một câu. Vừa nghe nói Hạ Thanh Thiền không có bị người cho chạm qua. Tô Minh liền yên tâm. Bất quá cái này cũng tương tự rất kỳ quái. Vì sao có người đem Hạ Thanh Thiền làm cho hôn mê? Lại không cầu tài cũng không cầu sắc. Vậy hắn đến cùng muốn làm gì? Muốn nói Hạ Thanh Thiền là mình ngất đi. Vậy thì càng thêm tán dóc. Bác sĩ kiểm tra thời điểm mới nói. Hạ Thanh Thiền tình huống thân thể là rất bình thường. Không tồn tại đi bộ thời điểm bản thân không rõ liền hôn mê bất tỉnh. Tô Minh cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đem Hạ Thanh Thiền tay phải giơ lên. Dùng ngón tay đặt tại Hạ Thanh Thiền tiết thủ trên cổ tay. Nhìn một chút Hạ Thanh Thiền mạch tượng. Tất cả như thường. Căn bản liền không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Nhưng là người lại là ngất đi. Quá quỷ dị. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ Tô Minh. Chỉ là dùng biện pháp cũ. Mặc kệ mọi việc. Trực tiếp hướng Hạ Thanh Thiền thể nội quán thâu tinh thần lực. Ước chừng khoảng 3 phút. Hạ Thanh Thiền bên kia thì có phản ứng. Chỉ thấy Hạ Thanh Thiền. Trên ánh mắt lông mi thật dài. Bỗng nhiên động 2 lần. Tô Minh xem xét liền thích 1 lần. Trong lòng tự nhủ quả nhiên có hiệu quả. Thế là lập tức gia tăng hỏa lực. Cái này Hạ Thanh Thiền cuối cùng là mở to 2 mắt. Rõ ràng Thiền. Người rốt cục tỉnh. Hiện tại cảm giác thế nào? Tô Minh tranh thủ thời gian hỏi một câu. Hạ Thanh Thiền từ trên ghế salon ngồi dậy. Bất quá lại vò 2 lần đầu của mình. Gương mặt xinh đẹp bên trên. Lộ ra một chút thần tình thống khổ. Chắc hẳn là đầu não còn rất đau a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.